Ta mặc dù chưa từng thấy qua đại tướng quân, nhưng xem thích đại ca đối hắn kính trọng có thêm, cũng không ngỗ nghịch, vì hắn sinh vì hắn tử, tận trung đền đáp. Ta liền không tin người hắn đi theo kính nể lại là một người lưu luyến sắc dục, hào vô khí độ, kim ngọc kỳ ngoại. Cho nên, ta ngày đó có thể nào không phản kháng, ngươi là đại tướng quân, ta không thể làm bẩn thanh danh của ngươi, đương nhiên phản kháng. Ngươi không phải đại tướng quân, ta làm một nam nhi bảy thước, cũng không có lý do gì để cho người khác khuất nhục đi, đương nhiên cũng là phản kháng. Ta không rõ, ta có tội gì? Ngu Gia Tường nghe Nhạc Thần nói xong, mỉm cười nhìn cậu vỗ tay khen ngợi, không nghĩ tới ngươi mở miệng còn biết ăn nói. Chẳng lẽ ta nói không đúng sự thật? Nhạc Thần đối Ngu Gia Tường trợn mắt nhìn, là sự thật. Nghĩa huynh kia của ngươi cũng không phải vì ta sử dụng, hắn đi liều mạng xa trường, máu tươi giàn giụa, đó là để hắn chết có ý nghĩa, sau có thể truy phong hầu tước, hậu nhân được lợi, tổng so với chết trong lao tù bệnh dịch đều tốt, ngươi thử nói đi. Nhạc Thần từ trong ánh mắt Ngu Gia Tường thấy được hàn quang, điều này làm cho tâm cậu không tự chủ được buộc chặt, tựa như đại não không tiếp đủ máu liền muốn ngất đi. Từ kẻ răng thật vất vả hỏi ra một câu, thích ngân lần này xuất chiến, ngươi là muốn hắn chết. Đây là thành toàn hắn. Ngu Gia Tường nhẹ phẩy tay áo, ở một bên ghế ngồi xuống. Ngươi không thể như vậy. Nhạc Thần đột nhiên từ trên giường lao xuống, vọt tới trước mặt Ngu Gia Tường bắt lấy bờ vai hắn. Ngươi không cho hắn là một tướng lãnh tốt, là một nhân tài hiếm có sao. Ngu Gia Tường đem tay Nhạc Thần cầm xuống, vuốt ve thưởng thức nơi bàn tay cậu, cười nói, thiên hạ lo gì không có người tốt hơn, không vì ta sử dụng liền không hề ý nghĩa, cùng ta đối nghịch chỉ có một con đường chết. Ta là tiếc hắn, mới cho hắn cơ hội lập công cuối cùng, như vậy hắn cũng có thể danh lưu sử sách, không uổng một thân công phu bản lĩnh. Ngươi như thế nào có thể như vậy, chẳng lẽ không thể cho hắn một cơ hội nữa sao, khuyên bảo hắn quy hàng cho ngươi sử dụng. Nhạc Thần nghĩ đến thời điểm Thích Ngân tiến vào cáo biệt, chính mình còn cùng Thích Ngân nói chờ hắn trở về, hắn là không biết cậu có bao nhiêu thương tâm. Ngươi thật uổng là nghĩa đệ của hắn, đối với tính tình hắn một chút cũng không biết sao. Có thể khuyên hắn vì ta sử dụng đương nhiên tốt lắm, chính là hắn làm sao sẽ nguyện ý. Trung tâm vì chủ, chết mà bất khuất, cốt khí của hắn, ta tất nhiên thưởng thức. Ngu Gia Tường nói đến đây, trong giọng nói cũng mang theo tia ảm sắc buồn bã. Sẽ không như vậy. Hắn còn chưa hỏi qua ý kiến của ta, còn chưa nói cho ta biết, cứ như vậy đem ta từ bỏ. Nhạc Thần nghe xong lời nói của Ngu Gia Tường, nghĩ tới lời lẽ ngữ khí Thích Ngân ban chiều, giống như Thích Ngân tính toán sẽ không trở về. Hắn cứ như vậy đem mình bỏ xuống, công đạo một câu, tìm một người tốt hơn, rồi đem chính mình để đó. Chẳng lẽ bản thân thật giống kỹ nữ sao, tùy tiện đi tìm một người tốt, bồi túc bồi tiếu, hắn cũng thực đem mình là ân khách. Nhạc Thần không kềm chế được, ngồi xuống bên cạnh chân bàn liền khóc lên, cái gì chó mà này nọ, đem ta trở thành cái gì, Thích Ngân, ngươi trở về xem ta có hay không đem ngươi ngũ mã phanh thây, thật đúng là đem ta tùy nhặt tùy bỏ phá đồng lạn thiết, sao? Ngu Gia Tường chưa từng thấy qua người nam nhân nào có thể khóc như vậy, đầu tiên là không tiếng động rơi lệ, sau lại là mắng to khóc giống, cuối cùng ở nơi này lặng lẽ mà khóc. Khóc một hồi lâu, trong đầu Nhạc Thần trải qua thời kỳ loạn thành tương hồ, liền tự hỏi tự vấn vấn đề, Thích Ngân đều ra chiến trường chịu chết, mình ở nơi này khóc khóc có ích lợi gì, cho dù mắng hắn hắn cũng không nghe được, hắn còn chưa trở về a. Còn không bằng nghĩ biện pháp cứu hắn đi. Ngẩng đầu, nhìn Ngu Gia Tường đã ở dưới đèn cầm sách đọc, căn bản không có để ý tới mình. Tuy rằng trên người chỉ vây một bố khăn, nhưng toàn bộ thời đại học, khi mùa hè trong phòng ngủ không có điều hòa, mọi người ở đó cũng chỉ mặc quần nhỏ sinh hoạt, thậm chí quang mông đều có, cho nên, cậu cũng không để ý cái này. Đại tướng quân, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nhạc Thần lấy khăn trải giường xoa xoa nước mắt, đi đến trước mặt Ngu Gia Tường, thật sự cung kính nói. Một khắc Ngu Gia Tường ngẩng đầu nheo mắt, khóe miệng gợi lên nét cười, hỏi, ngươi muốn nói gì? ngươi làm sao biết Thích Ngân xuất chiến nhất định sẽ chết chứ? Nếu hắn còn sống trở lại thì làm như thế nào? Ánh mắt Nhạc Thần bình tĩnh, chứng thực nói. Ngu Gia Tường xem kỹ hai mắt Nhạc Thần, rồi đem tầm mắt rời lại trên sách, thản nhiên trả lời. Hắn sẽ không còn sống trở về, chính hắn biết. Ta để hắn còn sống trở về, hắn nhất định trở về. Nếu hắn còn sống trở lại, ngươi sẽ làm thế nào? Nhạc Thần theo dõi chặt chẽ Ngu Gia Tường. Trong mắt Ngu Gia Tường mang theo hứng thú, nhìn Nhạc Thần cười nói. Hắn còn sống trở lại à? Vậy ban thưởng cho hắn một ly rượu độc. Sau đó nói hắn xuất chiến bị thương, miệng vết thương nhiễm độc, không chỉ được bỏ mình. Ngươi, Nhạc Thần tức giận đến nói không nên lời. Nhìn đến Ngu Gia Tường không chút nào chú ý, hoặc là nói biểu tình lạnh lùng, cậu thật sự không còn cách nào, lập tức quỳ xuống. Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim, Nhạc Thần từ khi trong bụng mẹ đi ra, vốn chưa bao giờ quỳ xuống trước mặt người khác, chính là lúc này không quỳ không được. Ta cầu ngươi, ta sẽ thuyết phục hắn, để hắn không cần cùng ngươi đối nghịch, làm cho hắn vì ngươi sử dụng, ngươi phóng hắn một con đường sống. Nhạc Thần là thật tâm muốn nhờ, thần sắc trên mặt thương tâm lại quật cường, ngón tay Ngu Gia Tường nhẹ nâng cằm cậu, vuốt ve đôi môi mọng đỏ, hỏi, ngươi nói xem sẽ thuyết phục hắn như thế nào? Nhạc Thần có chút ngốc lăng, đúng vậy, cậu nói thuyết phục Thích Ngân như thế nào chứ? Kỳ thật, cậu đối Thích Ngân cũng không hiểu biết, mỗi lần chính là đi cùng Thích Ngân đến những chỗ tốt, cậu căn bản không hiểu Thích Ngân, cậu nói như thế nào thuyết phục hắn, có thể sử dụng biện pháp gì? Nhạc Thần mờ mịt, nên làm sao bây giờ? Ta đều có biện pháp, nếu không thể thuyết phục hắn, ta nguyện ý chết cùng hắn, ngươi tin tưởng ta đi. Nhạc Thần lời thề son sắt cam đoan. Ngu Gia Tường nở nụ cười, trên trời một đạo sấm chớp đánh qua, trong phòng đột nhiên trở nên sáng rực, nháy mắt lại khôi phục ảm đạm. Đạo thiểm điện này làm cho nụ cười của Ngu Gia Tường có chút quỷ dị, trong lòng Nhạc Thần đánh cái giật mình, có chút khủng hoảng. Ngươi làm người của ta đi, ta sẽ nguyện ý cho người đi cứu hắn về, như thế nào? Thanh âm Ngu Gia Tường lạnh lùng còn mang theo trêu đùa. Nhạc Thần biết hắn đem chính mình trở thành đồ chơi hảo ngoạn, nhưng cậu đã không còn biện pháp nào khác để nghĩ, chỉ có thể bám chân Ngu Gia Tường, hiện ra thần sắc cao hứng nói. Ngươi nói phải giữ lời, ngươi cho người đi cứu hắn về, ta có thể nói phục hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 18, bức bách, 3, chỉ là bị nam nhân gian dâm mà thôi, chẳng lẽ còn giống nữ nhân bình thường trong bụng dài hơn một khối thịt đi ra hay sao? Nhạc Thần an ủi chính mình, làm cho chính mình không cần để ý. Nếu như bị nam nhân thao một lần mà có thể cứu người kia trở về, vậy không phải rất đáng giá sao? Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là, vẫn rất đau a, rất đau rất đau. Nhạc Thần không phải thư sinh cổ đại, lễ nghi liêm sỉ cậu cũng không coi trọng như vậy. Nếu mệnh đều không còn, mấy thứ này còn có ý nghĩa gì? Ngón tay gắt gao nắm chặt đệm ngọc dưới thân, cậu cắn chặt răng mới có thể chịu được. Một mảnh trước mắt biến thành màu đen, trừ bỏ đau đớn cái gì cậu cũng không cảm nhận được. Ngươi kẹp thật chặt, thả lỏng một chút. Mông bị đánh một cái, sau đó là thanh âm áp lực trầm thấp của tên hỗn đản trên người vang lên. Nhạc Thần tùy ý tên hỗn đản này đánh, cậu cũng biết thả lỏng bản thân có thể ăn ít đau khổ một chút. Thế nhưng, cậu là người chuyên môn để người lần lượt đến thao sao? Muốn thả lỏng là có thể thả lỏng. Trong lòng Nhạc Thần đem tổ tông 18 đời của hỗn đản này đại nguyền rủa một lần, nhưng là thân thể đau đớn cũng sẽ không bởi vậy mà giảm bớt. Chỉ có thể cắn chặt răng mới có thể không kêu đau. Nhạc Thần nhắm mắt lại, trước mắt giống như mông lung thấy được bộ dáng Thích Ngân tay cầm trường kiếm uy phong giết địch. Trong mắt một mảnh đỏ tươi, đó là sắc thái màu máu. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống trong mắt, sau đó lại từ khóe mắt rơi ra. Kia không phải lệ, cho dù đau, Nhạc Thần cũng sẽ không khóc. Nếu lúc này yếu đuối, cậu lo lắng cho mình về sau rốt cuộc không kiên cường được, như vậy tôn nghiêm chính mình thật sự mang đi quét rác. Da thịt gần như chết lặng, Ngu Gia Tường nguyên là người ham thích phong nguyệt, công phu trên giường đương nhiên rất cao. Hơn nữa, đối với giai nhân trên giường vẫn luôn thương tiếc yêu thương, cũng sẽ không thô lỗ. Nhưng Nhạc Thần lại là trường hợp đặc biệt. Ngu Gia Tường không biết trong lòng chính mình muốn làm gì, có chút buồn, có chút phiền, có chút không kiên nhẫn. Giống như tất cả lệ khí âm lãnh trong lòng hắn đều có thể bị cậu gợi lên, làm hắn nghĩ muốn làm người này đau, làm cậu nhớ kỹ lần vũ nhục này, nhớ kỹ lần xâm phạm này. Không có hôn môi, không có vuốt ve, không có ôn nhu, không có mật ngữ, gần như là động vật nguyên thủy giao cấu lẫn nhau, động tác mạnh mẽ đơn giản nhất lại trực tiếp nhất. Nhạc Thần không có khả năng đến được khoái cảm, cậu chính là cảm thấy trải qua đau đớn thiên địa cùng bầu trời đen tối tàn nhẫn. Ngu Gia Tường cũng không đạt được bao nhiêu vui sướng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có cái này cái nọ muốn phát tiết ra, vì thế hắn cứ làm như vậy. Như là trừng phạt người dưới thân, như là trừng phạt chính hắn. Hắn nói không ra áp lực nặng nề trong lòng là cảm giác gì, loại cảm giác này làm hắn muốn phát tiết, thân thể đau đến muốn tan nát. Đây là tình huống đầu tiên trong đời Nhạc Thần, điều này chỉ càng làm cậu cảm thấy thế nhân tàn nhẫn, thống khổ cùng vô vọng. Ngón tay trên người bấu víu trên điểm ngọc như muốn cắt đứt, vài ngón đã chảy ra vết máu, nhưng là này cũng không làm cậu cảm thấy không thể chịu được. Không thể chịu được chính là phiền muộn đến hoảng hốt trong lòng bị đè nén đến vô vọng. Rất nhiều người đều nói, trải qua mọi sự, người mới có thể trưởng thành. Ban đầu Nhạc Thần không tin, nhưng hiện tại cậu cảm thấy lời này rất có đạo lý. Địa phương nào đó trong lòng đau nhức, giống như muốn thay đổi. Không biết đã bao lâu, cũng không biết còn muốn thêm bao lâu, trận lăng trì này mới có thể chấm dứt. Cảm giác nghiệt căn trong thân thể giống như không có dấu hiệu muốn phát tiết. Chính là càng lúc càng lớn. Đêm khuya, tầng đau đớn đã không còn rõ ràng minh bạch, chỉ còn lại cảm giác chết lặng. Một cỗ chất lỏng ấm áp lướt qua, làm cho người ta cảm thấy mẫn cảm. Nhạc Thần biết bản thân nhất định đổ máu, nhưng là chuyện này cậu cũng không để ý. Cậu nhớ tới một câu: chờ đợi trong hy vọng, chờ đợi giữa tuyệt vọng, mạnh mẽ trong tuyệt vọng. Cậu không biết liệu mình có thể hay không mạnh mẽ như tưởng tượng, nhưng cậu xác định bản thân sẽ không khờ dại như ban đầu. Dịch thể nóng bỏng bắn vào chỗ sâu trong cơ thể, cái loại thiêu cháy nội tạng này làm cậu rốt cuộc không chịu đựng được, đau nhức kêu lên. Ngu Gia Tường gắt gao siết chặt thắt lưng người dưới thân, thở hổn hển dán trên người cậu, nghe được thanh âm Nhạc Thần thống khổ, trong lòng hắn có chút rung động, không hiểu sao dâng lên một cỗ thương tiếc, hôn hôn sống lưng người dưới thân. Nhạc Thần người đầy mồ hôi, cũng là bị đau đến đổ mồ hôi lạnh. Mắt cậu đã bị mồ hôi phủ đến mê mẩn, run rẩy hít một ngụm khí, thật vất vả hô hấp mới bình thường trở lại. Xúc cảm mềm mại ấm áp trên lưng làm cậu cảm thấy có chút mờ mịt, giống như cậu là người được thương hại. Cậu trời sinh mẫn cảm đối với sự chăm sóc cùng yêu quý của người khác. Người khác đối với cậu biểu lộ ra, cậu chung quy rất nhanh có thể cảm nhận được. Trước kia, cậu luôn luôn có thể tận dụng điều này với những người khác, nhưng lần này, cậu lại cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Được rồi đi, buông ra, ta. Lời nói Nhạc Thần đứt quãng, lại tràn đầy lãnh đạm cùng chán ghét. Tựa như bị hắt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đem Ngu Gia Tường tới tỉnh. Hắn từ trên người Nhạc Thần đứng lên, sửa sang lại y phục chính mình, ung dung ngồi xuống. Nhạc Thần nằm úp sấp trên giường nửa ngày mới cảm giác được có chút khí lực, kéo qua chăn tơ che khuất phía dưới, chậm rãi ngồi dậy đứng lên. Sắc mặt cậu không được tốt lắm, giữa ánh mắt trầm đen lại trong sáng thấy rõ. Xem Ngu Tường ăn mặc chỉnh tề ngồi một bên nhìn cậu, giống như người này vừa nãy còn chưa từng làm cái việc cầm thú kia, chẳng qua giống như phẩm trà ngắm cảnh bình thường. Điều này làm cho trong lòng Nhạc Thần còn đang thân thể trần trụi đặc biệt chịu khổ sở. Một người cùng một người khác làm tình mà còn ăn mặc nghiêm nghiêm thực thực, rõ ràng chỉ có thể nói trong lòng người này chính là biến thái. Hơn nữa, còn không có cảm giác an toàn, cho nên mới tại loại thời điểm này luôn luôn đề phòng. Trong lòng Nhạc Thần đem Ngu Gia Tường khinh bỉ một phen, đối hắn đặc biệt xem thường. Mới vừa ngồi xuống, sau huyệt liền có chất lỏng chảy ra bên ngoài, Nhạc Thần nghĩ đến đó là cái gì, sắc mặt liền trắng đến thảm hại, nhưng là bất chấp loại việc mất mặt dâm uế này, nửa quỳ trên giường hướng Ngô Gia Tường năn nỉ nói, ngươi vừa rồi đáp ứng ta, nếu ta làm người của ngươi, ngươi liền phái người đi cứu Thích Ngân trở về. Một người vừa mới cùng mình có quan hệ xác thịt, tình hình vừa kết thúc, liền lập tức ở trước mặt mình nhắc việc đi cứu nam nhân khác. Vô luận là ai trong lòng đều sẽ vướng mắc một tảng đá lớn, đều bị đè nén đến phát hoảng. Ngô Gia Tường cũng không ngoại lệ, sắc mặt lập tức có chút trầm, nhưng là chuyện tình cũng chỉ trong nháy mắt. Hắn cầm qua một khối khăn lụa nhẹ nhàng lau tay, giống như vừa rồi chạm vào Nhạc Thần làm ô uế tay hắn. Điều này làm cho Nhạc Thần thêm hận hắn hai phân, chỉ nghe hắn thoải mái cười nói, nếu đáp ứng ngươi, người ta sẽ đi cứu, chính là, không phải bây giờ. Ngươi tên hỗn đản này, chẳng lẽ lừa gạt trêu đùa ta sao? Cái gì không phải hiện tại, ngươi chẳng lẽ phải chờ đến khi Thích Ngân chết mới đi cứu sao? Nhạc Thần nghe lời hắn nói nhàn nhã mà vô tình, lập tức giống như bị người điểm đốt kíp nổ dây pháo, đoành một cái liền nổ. Ngươi rốt cuộc còn được xem là quân đứng đầu, ngươi rốt cuộc có biết hay không cái gì gọi là một lời nói ra tứ mã nan truy, ngươi còn có danh dự hay không? Ngươi quả thực không phải người, khi dễ một tiểu quân y như ta tính là cái gì? Ngô Gia Tường bị cậu nói đến đen mặt, thanh âm trầm thấp âm ngoan, quát, ta đã nói, liền có thể bảo chứng đem hắn cứu trở về. Chính là, ngươi nói ngươi có thể khuyên hắn vì ta sử dụng, nếu ngươi không có bản lĩnh kia, ngươi cùng hắn đồng thời uống rượu độc. Ngô Gia Tường cuối cùng liếc mắt nhìn Nhạc Thần một cái, vung ống tay áo, đứng dậy đi ra cửa. Trong phòng oi bức đến lợi hại, trời bên ngoài cũng chỉ đánh sét chứ không mưa. Thời tiết như vậy tự dưng làm cho người ta bị đè nén đến khó chịu. Nhạc Thần có chút mờ mịt, hiện tại chỉ có thể tin tưởng Ngô Gia Tường là người nói chuyện giữ lời. Thích Ngân có thể được hắn cứu trở về. Chính là, Thích Ngân được cứu về rồi, cậu nên nói thế nào với Thích Ngân để hắn không cần ngu chung chịu chết như vậy chứ? Thân thể đau đớn nam kham, Nhạc Thần cũng chỉ có thể xuống giường, chỗ ngồi trên giường đều nhiễm một tầng máu. Trên chăn cũng đọng vết hồng cùng bạch chọc từ trong thân thể chảy ra. Điều này càng làm sắc mặt Nhạc Thần tái nhợt như tờ giấy. Hai người phó dịch hầu hạ cậu tắm rửa lúc trước đi vào trong phòng, mang kiện y phục bạch sắc mỏng manh đến trước mặt Nhạc Thần. Nhạc Thần lấy mặc vào, nhưng lại không thấy mang quần. Hỏi, chỉ một kiện này. Phó dịch kia trừng mắt liếc nhìn Nhạc Thần một cái, thanh âm khô cằn nói, công tử cần phải tắm rửa. Nhạc Thần thấy đối nghịch cùng những người này cũng không có chỗ tốt gì, đành sửa lại thái độ, lộ ra nụ cười có lực tương tác. Chính là nụ cười bởi vì thân thể đau đớn mà có chút biến dạng, có thể gột rửa đương nhiên tốt lắm, phiền toái các ngươi chuẩn bị nước. Cấp cho Nhạc Thần chính là một thùng nước lạnh, Nhạc Thần cũng không bắt bẻ cái gì, dùng nước lạnh kia lau trên người, lại hướng phó dịch muốn quần áo. Quần áo này là y sam văn sĩ phụ tá trong quân, Nhạc Thần mặc vào coi như vừa người, chính là có chút không được linh hoạt. Ngô Gia Tường đi ra ngoài vốn không trở về, Nhạc Thần ngồi trên thềm đá cạnh cửa cảm thụ gió lạnh cùng sấm sét chờ người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 19, bệnh giữa đợi chờ phía chân trời sấm sét càng ngày càng gần, gió đã dần dần nhỏ lại. Nhạc Thần ban đầu còn có thể cảm giác được gió lạnh, thân thể đau nhức, dần về sau vốn không còn bao nhiêu cảm giác, thân thể chết lặng, nhưng tâm trí lại thanh tĩnh hơn bao giờ hết. Thần kinh vô pháp ngừng kích động, vỏ đại não cũng hoạt động ở tốc độ cao để cậu hồi tưởng lại hết thảy sự việc xảy ra ở thế giới này. Tiếng sấm nổ vang tựa như thiên quân vạn mã hỗn chiến, Nhạc Thần nhìn phương xa, trên mặt đất giống như chấn động, có lẽ Ngô Gia Tường đã phái ra binh mã, đại lượng nhân mã xuất động mới có thể có chấn động như vậy. Không biết qua bao lâu, hạt mưa từ trên trời rơi xuống, từng mảnh đánh xuống nhân sinh. Khi bắt đầu chỉ là vài giọt thưa thớt, sau lại dần dần trở nên dày đặc, hình thành màn lưới vô pháp né tránh. Nhạc Thần bị mưa xối ướt đẫm nhưng không có một người tiến đến khuyên cậu nên vào tránh mưa. Cũng không có người nào tiến đến kéo cậu vào phòng giáo huấn. Đúng vậy, đây cũng không phải là mùa đông năm trước. Cũng không phải trong viện Thích Ngân. Sẽ không có ai vì cậu sinh bệnh mà cảm thấy đau lòng. Nhạc Thần từ dưới bậc thang đứng lên, lảo đảo đi vào trong phòng.

đều tại trước hy vọng của ngươi không thèm để ý. Nhạc thần đi vào trong phòng, liền dễ dàng nhìn thấy ác ma làm cậu căm hận đang ngồi trên ghế uống trà. Tư thái nhàn nhã tự tại như vậy thật sự nhìn không ra hắn từng bị thương. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhạc thần đi vào lập tức quỳ xuống. Kiến quá đại tướng quân, khóe miệng Ngu Gia Tường hiện lên ý cười như có như không. Ngươi thật ra cũng rất biết lễ, đứng lên đi. Nhạc thần lung lay đứng lên, ngẩng đầu nhìn Ngu Gia Tường. Ngu Gia Tường nhìn đến vẻ mặt nhạc thần, đồng tử màu đen trong đôi mắt càng thêm sâu sắc. Nhạc thần cái dạng này thật rất tiểu tụy, cùng với ngày đó khi hắn gặp cậu trong thủy đàm dường như ốm thêm vài phần. Chính là ánh mắt kia nhưng càng phát ra thanh thấu, sắc hổ phách sáng bóng lộng lẫy, so với ngày đó còn muốn xinh đẹp hơn. Ý cười trên khóe miệng Ngu Gia Tường càng sâu thêm vài phần, nhìn bộ dạng nhạc thần muốn đứng còn đứng không vững, chỉ một bên ghế, nói, ngồi xuống đi. Nhạc thần đi qua ngồi xuống. Ngươi làm sao? Bị bệnh? Hay là lo lắng thành cái dạng này? Ngu Gia Tường nhìn nhạc thần sắc mặt tiểu tụy, môi trở nên trắng, toàn thân giống như không xương hư nhuyễn vô lực. Hắn luôn luôn vô tâm vô tình, lúc này lại không nhịn được lộ ra vẻ mặt quan tâm. Thích Ngân được cứu về rồi sao? Ta muốn nhìn hắn. Nhạc thần không có trả lời câu hỏi của Ngu Gia Tường, chỉ trực tiếp hỏi vấn đề Thích Ngân, thanh âm có chút vô lực. Cậu thật sự bị bệnh đến lợi hại. Bây giờ mặc dù tốt hơn một ít, nhưng vẫn là bệnh rất nghiêm trọng. Hơn nữa còn chưa ăn cái gì, thật sự không có khí lực. Toàn bằng lo lắng cho Thích Ngân mới có thể duy trì thần trí đến cuối cùng. Trên mặt Ngu Gia Tường vẫn là nụ cười kia, nhưng trong mắt lại tụ tập lệ khí. Hắn rất tốt, kiên trì chịu đựng, chính là hiện tại không thể để cho ngươi thấy hắn. Nhạc thần nghe hắn nói Thích Ngân không có chuyện gì, căn bản không có chú ý câu nói kế tiếp của Ngu Gia Tường, tinh thần lập tức buông lỏng, trước mắt nhất thời tối đen, thân hình lệch qua, từ trên ghế ngã quỵ xuống mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 20, Tương Cố Vô Ngôn bị ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chú, cho dù là trong giấc mộng, cũng làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Không phải cảm giác sắc bén khiến người bất an, nhưng cũng không phải mẫu thân yêu thương bồi tại bên người không chỗ nào cố kỵ. Tóm lại, nhạc thần cảm thấy không được tự nhiên, đem ánh mắt mở ra xem, nguyên tưởng rằng chăm chú nhìn cậu sẽ là hỗn chứng đại tướng quân kia. Không nghĩ tới đập vào mắt lại là người làm cậu một lòng lo lắng vướng bận, đại ca. Ứng đầu tiên của nhạc thần là, chính mình chớ không phải tưởng niệm quá độ mà sinh ra ảo giác. Vì để xác định, cậu chặt chẽ nhìn người trước giường, nhẹ gọi một tiếng, Tiểu Ngân. Thích Ngân ngồi ở băng ghế cạnh giường, trên mặt thần tình mệt mỏi, thân thể nhưng lại cố định thẳng thắn. Thấy nhạc thần nhìn, ánh mắt trầm trọng còn mang theo phức tạp. Nhìn đến nhạc thần mở mắt, ánh mắt hắn cũng không có xuất hiện quá nhiều biến hóa. Nghe được nhạc thần kêu gọi, hắn mới gật đầu, nhạc thần, ngươi tỉnh, thật là ngươi sao? Ta cho rằng sẽ không thấy được ngươi. Nhạc thần xác định đây thật sự là Thích Ngân, liền cố gắng từ trên giường chống dậy, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào, khiến người nghe xong không từ được xót xa đau lòng. Ta không sao, ta đã trở về. Thích Ngân nhìn nhạc thần tự mình cố sức ngồi lên, một tay giúp cậu ngồi dậy tựa lưng vào giường. Ngươi không biết ta có bao nhiêu lo lắng, ngươi cũng không thèm nói cho ta một tiếng, ta nghĩ đến ngươi sẽ vứt bỏ ta. Nhạc thần nhất thời vừa vui sướng vừa kích động lại vừa hồi tưởng thương tâm lúc trước, ánh mắt dĩ nhiên đỏ lên, thanh âm cũng nghẹn ngào đến lợi hại. Cậu mạnh mẽ nhìn xuống không có khóc, ngươi đem ta trở thành ngoại nhân sao, cái gì cũng không nói với ta liền ra chiến trường chịu chết. Nếu ngươi thật sự đã xảy ra chuyện, ta chẳng phải ngay cả lần cuối cùng gặp ngươi một lần cũng không thấy được. Ta chỉ là một tiểu quân y nho nhỏ, ta cái gì cũng không phải, không có môn đạo cũng không vấn đề gì. Thật không dễ dàng mới biết ngươi ra sao, nhận hết mắt lạnh của người ta. Tất cả mọi người chưa ai cho ta cái sắc mặt tốt, ngươi không biết ta có bao nhiêu khổ sở. Nhạc thần nói xong, nhớ tới Thích Ngân đi rồi cậu chịu khổ sở, nước mắt liền không tự chủ bất giác rơi xuống, càng nói càng thương tâm, cuối cùng khóc thút thít nói không nên lời. Thích Ngân nhìn Nhạc Thần như vậy lập tức phát hoảng, biểu tình trên mặt vạn biến, nhưng cũng không biết phải đối phó như thế nào, vươn tay muốn lau đi nước mắt trên mặt Nhạc Thần, vươn đến phân nửa lại không thể tiếp tục, có chút không được tự nhiên mà thu hồi về, khô khan nói một cậu, ta không có chuyện gì, ngươi đừng khóc. Nhạc Thần đưa tay lau lệ, nâng mắt lên nhìn Thích Ngân, có chút ủ rũ hỏi, thân thể ngươi có bị thương không? Thích Ngân nhíu mày lắc đầu, ta không sao. Nhạc Thần không tin, đem Thích Ngân từ trên xuống dưới quét mắt một lần, hỏi, không có thủ thương. Trên mặt Thích Ngân hiện ra thống khổ cùng hối hận, ánh mắt rối rắm, đôi mắt đen sẫm, siết chặt nắm tay không nói lời nào. Nhạc Thần mặc dù không biết Thích Ngân vì sao lại như vậy, nhưng rõ ràng cậu sẽ không vượt qua vấn đề quan tâm thông thường để Thích Ngân khó chịu. Nhạc Thần đoán rằng Thích Ngân xác nhận thuộc hạ tử thương nhiều lắm, mà bản thân hoàn hảo không có tổn hao gì, tại vì thế hắn mới cảm thấy áy náy hoặc là tự trách hối hận. Nên sau đó, Nhạc Thần cũng không nhắc lại việc này. Nhạc Thần không nói lời nào, Thích Ngân cũng sẽ không tự chủ động nói chuyện. Trong phòng lâm vào trầm mặc nặng nề, Nhạc Thần lần trước bồi Ngu Gia Tường trên giường, hậu đình bị thương. Cậu cảm thấy đó là sỉ nhục nên quyết định đem thương thế không thèm đếm xỉa, nhưng vô luận là ngồi nằm đi đứng, đau đớn nơi đó sẽ nhắc nhở cậu vết thương tồn tại, nhắc nhở cậu ngày ấy đã phát sinh chuyện gì, vũ nhục đến mức nào. Nhạc Thần nhìn Thích Ngân, trên mặt Thích Ngân vĩnh viễn đều là biểu tình cứng nhắc như thế, làm cho người ta cảm thấy người này tính cách kiên nghị, là một nam tử hán dám làm dám chịu, là người làm đại sự. Cùng với cậu bộ dạng một tiểu bạch yếu đuối hoàn toàn bất đồng. Nhạc Thần trước kia hâm mộ diện mạo Thích Ngân như vậy, hơn nữa cho rằng Thích Ngân thế này mới là xem như một người nam nhân chân chính. Nhưng lúc này, Nhạc Thần cũng rất bi thương. Chính mình đã bị xúc phạm vũ nhục, rõ ràng là vì người này chịu, lại không cách nào nói được ra lời. Nhạc Thần vài lần mở miệng nhưng không có phát ra được nửa âm tiết. Cậu hy vọng Thích Ngân có thể quan tâm hỏi han cậu một câu. Trầm mặc thật lâu, Nhạc Thần còn không chờ được lời nói từ Thích Ngân. Thích Ngân cũng muốn đứng dậy muốn ly khai. Nhạc Thần đành phải chủ động gọi một lần. Thích Ngân quay đầu nhìn cậu, nhìn đến Nhạc Thần ánh mắt bi thương, liền nói, ta đi đổi chén nước cho ngươi. Nhạc Thần nghe thế mới cảm giác được yết hầu phát khô, đúng là nên uống chút nước. Nhưng ánh mắt cậu vẫn thủy chung đuổi theo nhất cử nhất động của Thích Ngân, nhìn hắn từ trên bàn lấy ấm nước đổ nước vào trong chén sứ bạch sắc. Sau đó hắn nhìn cậu rồi đem đến bên giường. Nhạc Thần liếc nhìn khuôn mặt Thích Ngân, nhìn thấy Thích Ngân tiểu tụy mệt mỏi nhưng vẫn như cố chiếu cố trông nom cậu, trong lòng liền dễ chịu lên rất nhiều, tiếp nhận cái chén uống hết nước. Thân thể ngươi không tốt, về sau không cần cố ý dầm mưa, ngươi bị bệnh. Phiền toái rất nhiều người. Thích Ngân tiếp nhận chén không trên tay Nhạc Thần, biểu tình nghiêm túc ngữ khí trịnh trọng giáo huấn nói. Nhạc Thần bị nói đến sửng sốt, há miệng muốn phản bác, rồi lại phiếm khổ trong lòng, nên đành ngậm miệng. Nhạc Thần sau đó mới biết được, cậu lúc ấy bất tỉnh trước mặt đại tướng quân, liền lập tức được đưa đến thiên viện trong phòng trị liệu, khi đó phát sốt cao hơn nửa thân thể suy yếu, uy dược còn có uy súc. Cũng là một ngày sau mới tỉnh lại. Nhạc Thần từ ngày ấy ở dược cục bị chộp tới, hỗn loạn qua 3 ngày, nên hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra đại sự nghiêng trời lệch đất cỡ nào. Tây Di phái đại quân tiến đến tấn công Nhạc Thần thành, đồn trú của quân đội cách xa ngoài thành 100 dặm. Nhìn khí tượng trên trời, quân sư tính đến đêm đó mưa to chút nước, chính là thừa dịp mưa lớn đêm đen tiến hành đợt đánh lén. Vì thế Thích tướng quân dẫn dắt quân tiên phong đi trước, đại tướng quân đích thân lãnh binh tiếp viện, đánh quân Tây Di trở tay không kịp, lấy được đại thắng lợi. Đại tướng quân cùng đốc quân viết tốt bản sớ chiến thắng lần này dâng tấu, luận công ban thưởng cho tướng lãnh. Thích tướng quân công trạng rõ rệt, nên được ban thưởng. Nhạc Thần nghĩ chính mình nên thực hiện hứa hẹn cho Ngu Gia Tường phải khuyên giải Thích Ngân một phen, để hắn 100.000 bảo mệnh quan trọng hơn. Không cần ngu chung tới cùng, nhưng chân chính khi cùng Thích Ngân một chỗ, Thích Ngân ngạo khí đầy người, sắc mặt túc mục kiên định, cả người từ trong ra ngoài đều là một dạng khí thế nghiêm nghị không thể xâm phạm. Chỉ đến khi vẻ mặt có chút buông lỏng, đối với nhạc thần hiện ra nhu hòa, nhạc thần đối với người như vậy, thật sự không biết nên ứng phó khuyên bảo thế nào. Phản phản phục phục vô số lần muốn nói lại thôi, khi nhìn Thích Ngân muốn rời đi, cậu mới biết được cái gì là lui không thể lui, bất chấp giữ chặt cánh tay Thích Ngân. Ta ngày mai lại đến nhìn ngươi. Thích Ngân đem tay nhạc thần mở ra để lại trên giường, chính mình đứng dậy phải đi. Tiểu Ngân, ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi trước chớ đi. Nhạc thần vẻ mặt lộ ra cầu xin, tha thiết nhìn Thích Ngân chăm chú. Ánh mắt Thích Ngân lộ ra kinh ngạc, đứng lại nhìn về phía nhạc thần, như là không chịu nổi chờ đợi trong mắt cậu, ánh mắt hắn có chút trốn tránh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 21, nỗi khổ trong lòng Thích Ngân. Thích Ngân bị đại tướng quân triệu kiến, lại được đưa đến tẩm phòng trong thiên viện. Vốn là tâm sinh nghi hoặc, vào phòng lại nhìn thấy nhạc thần đang nằm trên giường, trong lòng Thích Ngân lập tức trầm xuống, mắt mang theo sửng sốt cùng nghi ngờ nhìn về phía người ngồi trong phòng đại tướng quân. Thích tướng quân mời ngồi. Ngu Gia Tường chỉ vào băng ghế hạ vị để Thích Ngân ngồi xuống. Mặt tướng không dám. Thích Ngân hành lễ sau lại cúi đầu mà đứng. Vừa rồi ánh mắt tuy chỉ đảo qua nhạc thần trên giường một cái, nhưng cũng có thể thấy rõ sắc mặt đỏ hồng mất tự nhiên của cậu, tóc bị mồ hôi ẩm ướt dính vào trên mặt, hai mắt nhắm chặt hô hấp trầm trọng. Nhạc thần sinh bệnh, chính là không biết cậu như thế nào lại tới tẩm phòng trong thiên viện của đại tướng quân. Thích Ngân có chút không xác định, nhưng trong lòng cũng đã chuyển qua rất nhiều suy đoán. Thứ nhất đó là nhạc thần từng ở trên núi đâm bị thương đại tướng quân, dựa vào lần đó nhạc thần miêu tả, Thích Ngân nghĩ qua sợ là đại tướng quân coi trọng nhạc thần, về sau cũng sẽ không có từ bỏ ý đồ, cho nên nhạc thần bị đại tướng quân tìm được đến đây. Thứ hai là nhạc thần bị hắn sở lụy, vô luận là loại nguyên nhân nào, trong lòng Thích Ngân cũng không dễ chịu. Thích Ngân là nhi tử của Tiền Trấn Quốc đại tướng quân, địa vị tôn sùng, phong hầu đất phong, vốn là phong cảnh vô hạn, nhưng bởi vì hoàng tử tranh đoạt ngôi vị nên bị liên lụy. Lúc ấy, phụ thân Thích Ngân được tiên hoàng nhờ và bảo trở thái tử ngồi lên hoàng vị, cuối cùng thái tử lại bị sủng thiếp hạ độc hại chết, tam hoàng tử lên ngôi hoàng đế. Tam hoàng tử năm đó là hoàng đế hiện nay trời xanh tính tình bạo ngược, lòng dạ hẹp hòi, người chống đối có liên can đều bị giết cả tộc, lưu đày lưu vong, hạ ngục bỏ tù. Một nhà Trấn Quốc đại tướng quân đều bị tru di cửu tộc, chỉ có Ấu Tử được hảo hữu cứu giúp. Ngoài ra tất cả đều không may mắn đi xuống hoàng tuyền. Thích Ngân khi ấy tuy chỉ 3 tuổi, nhưng vì thông minh, trí óc đã sớm ghi lại. Sau được đưa lên núi học nghệ, 16 tuổi bắt đầu làm binh lính trong quân. Trong 7 năm, hắn dựa vào năng lực của mình lên được tướng quân. Cứu hắn năm đó là nghĩa phụ kiêm sư phó của hắn, sau chúng tên độc mà chết. Trước khi người Lâm Trung công đạo hắn không thể báo thù, không để hắn cuốn vào vòng tranh ngôi vị, để hắn lấy chí nguyện của kế phụ canh thủ biên cương. Gia cửu không thể quên, quốc hận không thể quên, di ngôn Lâm Trung của nghĩa phụ cũng không thể quên. Thích Ngân cũng không dám nghĩ tư tình nhi nữ, gánh vác đứng dậy là trách nhiệm của cả đời hắn. Mặc dù nghĩ cố gắng đặt mình ra khỏi vòng tranh ngôi vị, nhưng hết thảy cũng không đơn giản như hắn tưởng. Sau khi nghĩa phụ vì nước tuẫn thân, tứ hoàng tử tiếp nhận vị trí Trấn Quân đại tướng quân. Tứ hoàng tử nguyên bản là đốc quân, Thích Ngân đối với hắn không có bao nhiêu sâu sắc, nhưng về sau tiếp xúc càng nhiều, mới phát hiện tâm tư người này thâm trầm mà tính cách lại bất thường. Có đại tài nhưng không lấy dân làm trọng, đại khí trong ngực nhưng không có muôn dân chăm họ. Nếu một ngày trèo lên ngôi hoàng đế tâm tư cũng không mang người thiên hạ. Thích Ngân tôn kính kỳ tài nhưng không thể gật bừa với tính cách bất thường của hắn. Thích Ngân cần tuân nghiêm ngặt di mệnh của nghĩa phụ, sống cuộc sống trung lập. Tứ hoàng tử mặc dù đối với tướng lãnh trọng yếu trong quân làm cuộc chỉnh đốn lớn, nhưng thủy chung lại không động đến hắn. Chính là 5 năm trước hoàng thái tử đưa đến vàng bạc cùng thư từ cho hắn. Thích Ngân đối với cái này cũng mặc kệ. Không nghĩ tới hoàng thái tử không những không thu tay lại, còn 5 lần 7 lượt cho người mang đến thư từ vàng bạc, chính là muốn thu mua Thích Ngân. Thích Ngân mặc dù không có phản bội tứ hoàng tử, nhưng không thể nào không rước lấy hiểm nghi. hắn muốn bảo trì một thân một mình thanh tịnh không quan tâm đến mà không được. Hoàng thái tử liên tiếp bị cự tuyệt, hiển nhiên đã xem Thích Ngân như người dưới trướng tứ hoàng tử. Thích Ngân vốn định trung lập, đến bây giờ trở thành hai bên đều đắc tội, về sau làm sao còn có thể thoát thân. Thích Ngân càng ngày càng gặp nhiều phiền não, về sau thấy được Nhạc Thần, lúc ấy, mặc dù cậu một thân bùn đất bị binh sĩ áp đến chật vật bất kham, nhưng đôi mắt lại trong trẻo dị thường, cơ hồ lần đầu tiên nhìn đôi mắt ấy, Thích Ngân liền thích. Hắn giải cứu Nhạc Thần cũng an bài cho cậu ở trong quân y quán. Sau, thời điểm trong lòng buồn bực hay là tâm tình rất tốt đều hy vọng đi gặp người này. Thích nhìn ánh mắt thanh thấu sáng ngời của cậu, thích nghe giọng nói trong trẻo ấy, rồi dần dần, hắn trầm mê. Nhưng hắn không nghĩ đến, người này sẽ trở thành một cái nhược điểm của hắn. Nhạc Thần nằm trên giường đại tướng quân, vô luận là đại tướng quân coi trọng Nhạc Thần hay từ nay về sau muốn giữ cậu lại bên người, vẫn là đại tướng quân lấy cậu đến hiếp bức chính hắn, điều này cũng là sự tình không yên ổn trong lòng hắn. Hơn nửa canh giờ, nói chuyện chấm dứt, đại tướng quân đi ra ngoài, đem gian phòng Nhạc Thần đang nằm để lại cho Thích Ngân. Thích Ngân ngồi ở bên giường, nhìn Nhạc Thần bởi vì phát sốt mà gương mặt ửng hồng quyến rũ. Hắn nhẹ nhàng vỗ về dung mạo cậu, mi mày trời sinh dài mảnh, không đậm không nhà, mắt tiệp nồng đậm, bởi vì mồ hôi càng thêm ẩm ướt xinh đẹp. Thích Ngân thu hồi tay, im lặng ngồi một chốc rồi đứng dậy đi qua cầm cái bố khăn hảo hảo lau mặt cho Nhạc Thần. Thời điểm cầm lấy tay cậu lên lau, nhìn thấy giữa bàn tay có một chuỗi vết thương. Lúc này giống như nhớ lại thời điểm ngày đó trông thấy Nhạc Thần cầm kiếm của hắn cắt ngang bàn tay. Khi ấy hắn cỡ nào kinh hồn táng đảm. Thích Ngân nắm chặt tay Nhạc Thần, có lẽ đây là lần cuối cùng hắn nắm như vậy. Có một phó dịch mang thuốc tiến vào, Thích Ngân ngồi vào trên giường đem Nhạc Thần nâng dậy, để cậu tựa người vào lòng hắn, tiếp nhận chén thuốc của phó dịch, giữa sững sờ của gã mà từng muỗng đem dược uy vào miệng Nhạc Thần. Này cũng không có gì đáng kinh ngạc. Ở thời điểm Nhạc Thần sinh bệnh, Thích Ngân đã muốn học được thuần thục việc uy cậu uống dược. Y như thế nào bệnh nặng đến như vậy? Thích Ngân nhíu mày hỏi phó dịch. Đối phương có chút quanh co trả lời. Trước buổi tối mưa lớn như vậy, y đứng trong viện hứng mưa không có vào nhà. Sau đó thì bị cảm lạnh, này cũng không có biện pháp.